Mạc Tu Nghiêu khoát khoát tay cười nói, không cần lo lắng, nhiều năm nay chẳng phải bản vương vẫn chơi đùa với bọn chúng đó sao? Ta chỉ sợ ngươi đem cả chúng ta đùa đến chết. Phượng Chi Giao thầm oán trong lòng, một mặt liếc nhìn Diệp Ly. Diệp Ly cúi đầu trầm tư, trong đầu không ngừng tính toán thế cục trước mắt. Nếu tốc chiến tốc thắng thì chúng ta có thể giải quyết Bắc Nhung trước một bước không? Mạc Tu Nghiêu lắc đầu cười nói, nếu Hách Liên Chân rời đi thì sau này chắc chắn rằng Gia Luật Giả sẽ thủ chết không ra. Muốn tốc chiến tốc thắng là không thể nào. Gia Luật Giả không phải loại mãng phu bị kích động liền lao ra liều mạng. Nếu như hắn muốn núp trong mai rùa không ra thì nhất thời nửa khắc chúng ta cũng không có cách nào. Chỉ sợ Gia Luật Giả không chỉ cầu viện Trấn Nam Vương và Mạc Cảnh Lê mà còn phái người xin triều đình Bắc Nhung tiếp ứng. Mặt Phượng Chi Giao có chút tối. Ngươi dứt khoát nói cho ta biết chúng ta sẽ phải đối mặt với bao nhiêu binh lực đi. Để ta còn xem có hậu sự còn gì chưa giao phó. Mạc Tu Nghiêu ôm Diệp Ly cười vang nói. Không cần lo lắng như vậy. Viện binh từ Bắc Nhung có tới được hay không còn khó nói. Diệp Ly nhíu mi, nói. Gia Luật Hoàng. Mạc Tu Nghiêu gật đầu nói. Không sai. Cho dù Gia Luật Hoàng muốn tòa sơn quan hổ đấu thì cũng sẽ lo lắng liệu Gia Luật Giả có ném toàn bộ binh lực Bắc Nhung vào cái động không đáy Trung Nguyên hay không. Kể từ 2 năm sau khi Bắc Nhung động binh với đại sở, Gia Luật Giả đã điều không dưới 150 vạn quân từ Bắc Nhung, mà bây giờ binh lực trong tay Gia Luật Giả chưa tới 70 vạn. Gần 70-80 vạn binh mã đã mất ở Trung Nguyên, nhưng trên thực tế chỗ tốt mà triều đình Bắc Nhung lấy được không nhiều. Lúc này Phượng Chi Giao mới yên lòng một chút, gật đầu nói, vậy là tốt rồi, nhưng mà, vương gia không có ý định ngăn cản Hách Liên Chân, vậy chúng ta có nên bố trí một chút không? Đừng nói là hiện tại dưới trướng Mạc gia quân không đến 100 vạn nhân mà đã phải đối phó liên quân 3 nước, nếu như vậy thì Phượng Chi Giao cảm thấy mình thật không khác nào đi tìm chết rồi. Mạc Tu Nghiêu trầm ngâm một chút, hỏi, A Ly, bây giờ chúng ta có thể tăng thêm bao nhiêu binh mã? Diệp Ly tính toán một chút, nói, nhanh nhất cũng phải 2 tháng, có thể điều động gần 100 vạn binh mã. Sau đó có thể đưa vào chiến trường 50-60 vạn. Nếu nhiều hơn nữa, chỉ sợ sẽ tổn hại đến căn cơ Định Vương Phủ. Binh mã Mạc gia quân không nhiều lắm, bởi vì Định Vương Phủ đem phần lớn tài nguyên dùng vào việc cai quản dân chúng. Như vậy, có lợi cũng có hại. Hại ở chỗ binh lực không đủ, Mạc gia quân quý ở chất lượng chứ không phải số lượng. Điểm lợi chính là tài nguyên dưới tay Định Vương Phủ rất phong phú, có khả năng chiến đấu trong một thời gian dài. Cho dù chinh chiến mấy năm thì cũng không cần lo về quân nhu lương thảo, thậm chí không sợ ảnh hưởng đến cuộc sống của dân chúng dưới trướng Định Vương Phủ. Nhưng mà, lá bài cho dù tốt mà không có cơ hội đánh ra thì cũng chỉ là một lá bài hỏng. Cho nên, nếu quả thật đến thời điểm sinh tử, cho dù tổn hại đến căn cơ dân chúng dưới phạm vi quản lý của Định Vương Phủ thì cũng chỉ có thể dùng cách điều động dân chúng nhập ngũ. Mạc Tu Nghiêu suy nghĩ một chút, nói, không cần, trước điều động khoảng 80 vạn nhân mã ra trước, số còn lại sẽ tùy thời chuẩn bị, đến vụ xuân sang năm bổ sung thêm cũng được. Như vậy ổn không? Phượng Chi Giao có chút bận tâm, cảm thấy Mạc Tu Nghiêu suy nghĩ quá mức lạc quan. Vừa muốn không tổn thương đến dân chúng lại muốn thắng trận lớn, nào có chuyện tốt như vậy. Mạc Tu Nghiêu lạnh nhạt nhìn hắn nói, không được cũng phải được. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ cần 2-3 tháng là đánh xong trận này hả? Phượng Chi Diêu sờ sờ lỗ mũi, yên lặng không nói gì. Rất nhiều chiến sự, vừa đánh liền đánh đến tận 3-5 năm là bình thường. Mạc gia quân phải đồng thời đối phó 3 nước. Nếu như không lưu lại lá bài tẩy thì chỉ sợ cho dù có bất bại trên chiến trường thì dân chúng phía sau cũng lầm than. Bất đắc dĩ thở dài nói, ta hiểu rồi. Khởi bẩm vương gia, vương phi, Giang Nam cấp báo. Ngoài cửa, thanh âm Trác Tĩnh vang lên có chút dồn dập. Trong lòng Diệp Ly bỗng dâng lên một cảm giác xấu, nhìn Mạc Tu Nghiêu một cái, vội vàng nói, đi vào rồi nói. Trác Tĩnh vội vã đi vào. Trong tay nắm một phong thư nói, Lâm Hàn dùng bồ câu đưa tin nói công tử Thanh Trần hiện không rõ tung tích. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 368, Xuôi Nam, giao cơ nguy khốn vệ lận dùng bồ câu đưa tin nói công tử Thanh Trần hiện không rõ tung tích. Nghe vậy,